Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 463. Đột nhiên nhô ra kim chủ, cầu toàn đính, vì lẽ đó, mặc dù là tòa án cùng với địa kiểm đồng ý Peter Parker có thể nộp bảo lãnh, nhưng, ở đắt đỏ 50 vạn nộp bảo lãnh USD trước mặt, cũng là thua trận. Đương nhiên, có mấy nhà đồng ý vì là Peter Parker cung cấp nộp bảo lãnh kim công ty cò môi giới. Nhưng, công ty là cần kiếm tiền. Peter Parker một chút đặt cọc vật đều cầm không ra đến. Còn hắn gì may cũng là một đống gian phòng. Trên căn bản, Peter Parker này một loại hoàn toàn chính là thuộc về bất lương tài sản. Vì lẽ đó, chưa đóng nổi nộp bảo lãnh kim Peter Parker chỉ có thể tiếp tục ở tại thành phố Central tòa án. Trong ngục giam, ngồi đợi sau 5 ngày lần thứ nhất mở phiên tòa thẩm phán. Tuy rằng ở trên Internet, có rất nhiều tuổi trẻ người chống đỡ Peter Parker nghĩa vụ cảnh sát hành vi. Nhưng, tư pháp xưa nay không phải là bị dư luận bắt cóc. Hơn nữa, làm ra quyết nghị cũng không phải cái đám này anh hùng bàn phím, mà là do ở liên bang nộp thuế người trưởng thành tạo thành bồi thẩm đoàn làm ra quyết nghị đến. Căn cứ New York Nhật Báo cung cấp một hạng điều tra biểu. Phần lớn dân chúng tuy rằng vẫn cho rằng địa kiểm công tố tội danh quá mức nặng, nhưng Peter Parker là có tội. Nói chung, Peter Parker bây giờ tình huống rất không lạc quan. Chỉ là sau 5 ngày, lần thứ nhất mở phiên tòa thẩm lý, hầu như là ở hai bên gặp quan tòa sau khi, oanh một tiếng, tòa án thẩm lý đình cửa lớn bị đẩy ra, một vị Âu phục dày da nam tử tóc vàng đi vào. Rất xin lỗi, quan tòa đại nhân, ta tới chậm, địa kiểm cùng bị cáo còn có quan tòa đồng thời nhìn về phía tên nam tử này. Quan tòa cau mày, ngươi là ai? Nam tử đem thân phận của chính mình vật liệu đề cho pháp cảnh. Tom Nixon, đến từ TNTNG luật sư sự vụ sở. Đồng thời, cũng là bị cáo Peter Parker tiên sinh luật sư, TNTNG. Địa kiểm nữ giới kiểm sát trưởng nhìn về phía đột nhiên chạy đến Tom cau mày. Vụ án này ở quá là rõ ràng. Một cái vụ án nhỏ, TNTNG cũng coi trọng. Tom cười nói, vụ án nhỏ, ta cũng không nhận ra một cái tử hình án là một cái vụ án nhỏ. Nói, Tom xem hướng thượng tọa quan tòa. Quan tòa đại nhân, ta xin cùng địa kiểm tiến hành hòa đàm trình tự. Nữ giới kiểm sát trưởng không nói gì. Quan tòa thấy thế, gõ búa, ngừng xét xử 15 phút. Hai người các ngươi, phòng làm việc của ta, hiện tại, nói, quan tòa sắc mặt có chút không vui đứng dậy hướng về phòng khách riêng đi đến. Dù sao liền ngay cả hắn cũng cảm thấy đây là kiện vụ án nhỏ. Một mặt là có New York học thuộc lòng sách địa kiểm. Một phương là, nói như thế nào đây, tuy rằng có thể không êm tai, nhưng, chính là một cái dân đen, vụ án này ai phần thắng lớn. Rõ ràng, nhưng trước mắt, nếu như nói, mỗi cái thành thị đều có một cái cùng chấp pháp cơ cấu đối nghịch luật sư sự vụ sở lời nói. Như vậy, ở New York, chuyên môn cùng chấp pháp cơ cấu thậm chí địa kiểm giao thiệp với liền không phải trước mắt TNTNG. Luật sư sự vụ sở không còn gì khác, chỉ là một cái liền 50 vạn nộp bảo lãnh trung tâm thành phố cầm không ra đến học sinh nghèo là làm sao mời được luật sư phí, càng là tố tụng hình sự luật sư phí trực tiếp mỗi giờ 10 vạn USD cất bước TNTNG luật sư đây. Tất cả mọi người cái nghi vấn này, quan tòa văn phòng, kiểm sát trưởng nhìn người quen cũ, có nữ giới quan tòa thông sát tay Tom Nixon trực tiếp nói. Bị cáo liền nộp bảo lãnh trung tâm thành phố ra không nổi. Hắn là làm sao thỉnh cầu các ngươi? Vẫn là nói, các ngươi coi trọng lần này sự tình nhiệt độ, dự định miễn phí kiếm lấy lưu lượng. Đối với luật sư sự vụ sở, Danh tiếng cùng kiếm tiền đồng dạng trọng yếu. Một số thời khác, danh tiếng còn ở kiếm tiền trước. Nhưng lần này không phải là. Lần này là có người dùng tiền thuê TNT NG đến để bọn họ thế Peter Parker tiến hành biện hộ. Tom nhìn về phía kiểm sát trưởng. Ai để cho các ngươi địa kiểm lần này làm quá mức rồi? Chuyện này quá rõ ràng. Ta người trong cuộc căn bản không phải hung thủ. Cấp một mưu sát, tử hình, thật hay giả? Xin nhờ, Julie, chúng ta đều biết. Cái kia kẻ cầm đầu các ngươi không có cách nào bắt được tòa án tới. Vì lẽ đó các ngươi định đem cái này hài tử vô tội cho đẩy tới ghế điện. Vô tội, Julie kiểm sát trưởng cười gằn không ngớt. Câu nói này, ngươi để cho bồi thẩm viên. Xem bọn họ cảm thấy không cảm thấy ngươi người trong cuộc là vô tội. Vẫn có tội, Tom trực tiếp nói. Chúng ta hiện tại tiếp nhận này lên vụ án. Julie, nói cái hợp lý điều kiện. Ngươi muốn nhanh lên một chút kết thúc vụ án này. Ta cũng nghĩ, Julie gầm mặc. Nếu như không có TNT NG luật sư sự vụ sở nhúng tay lời nói. Không nghi ngờ chút nào. Địa kiểm bên kia là quyết định cấp một tội mưu sát chủ ý. Dù sao bị cáo chỉ có một cái miễn phí mới ra trường học luật sư. Nhưng trước mắt, Julie suy tư một hồi nhìn về phía Tom. Được, cấp một tội mưu sát chúng ta địa kiểm không có tự tin 100%. Nhưng cấp hai mưu sát, địa kiểm vẫn có niềm tin. Tom lắc đầu, xin nhờ, Julie. Hai tử kia chỉ là muốn giúp New York trạm cảnh sát khó khăn mà thôi. Ba tên trạm cảnh sát nhân viên chết rồi, không phải ta người trong cuộc giết. Nếu như hắn không ra, cái kia ba tên trạm cảnh sát nhân viên sẽ không phải chết. Dù mặt không hề cảm xúc hướng về Tom, như thế nói, trong tình huống bình thường, không liên quan đến New York trạm cảnh sát vụ án. Địa kiểm là không quá tình nguyện cùng TNT NG giao thiệp với. Nhưng đây là 999 sự kiện. Julie trực tiếp nói, cấp một mưu sát thủ tiêu. Nhưng ngộ sát ta sẽ không từ bỏ. 25 năm tù có thời hạn. Trong vòng 10 năm không được nộp bảo lãnh. 10 năm, Tom lần thứ hai lắc đầu. Xin nhờ, hắn hiện tại đã 17 tuổi. 10 năm. Hắn đi ra đều 27 tuổi. Điều này khiến người ta rất khó tiếp thu. 20 năm án phạt. Trong vòng 1 năm không được nộp bảo lãnh. Julie kiểm sát trưởng lắc đầu. 25 năm tù kỳ. Trong vòng 5 năm không được nộp bảo lãnh. Này kiểm sát trưởng cùng luật sư đàm phán hình ảnh tựa. Hồ có hơi lôi. Nhưng này ở liên bang rất thông thường. Dù sao. Liên bang công tác hiệu suất bãi ở bên kia. Kiểm sát trưởng cùng luật sư đều không muốn đem thời gian cùng tinh lực quá nhiều thả ở một cái vụ án tới. Kiểm sát trưởng cần vụ án tiến hành thăng chức tăng lương. Luật sư cần vụ án đến cho mình kiếm tiền. Vì lẽ đó, liên bang là tư bản xã hội. Tư bản mà, không chỗ không phải buôn bán. Một cái bán, một cái mua. Nguyện đánh nguyện ai, rất hợp lý. Tom trầm mặc nói rằng, ta cần cùng ta người trong cuộc tâm sự. Julie nhìn một chút trên tay mình đồng hồ thời gian. Được, cho ngươi 10 phút, 10 phút thời gian vừa đến. Cái điều kiện này còn không chấp nhận lời nói. Địa kiểm thà rằng đến tòa án trên tranh thủ một hồi. Đến tòa án trên, ta tranh thủ sẽ không là 25 năm tù kỳ. Tử hình có thể ta tranh thủ không tới, nhưng chung thân giam cầm, địa kiểm vẫn là rất muốn đi thử một lần được. Tom không nói gì, gian phòng nhỏ bên trong. Tom nhìn mặt trước ở tòa án bên trong ngục giam đợi 5 ngày Peter Parker. Đào ra điện thoại di động của chính mình, gọi một cú điện thoại. Một lát sau, Tom một lần nữa tìm tới kiểm sát trưởng Julie. 10 năm án phạt. Trong vòng 3 tháng không được nộp bảo lãnh, ta bị cáo đồng ý bồi thường ba nhà tổng cộng 5 triệu USD bồi thường. Julie vừa mới bắt đầu nghe, được phía trước thời điểm cảm thấy rất buồn cười. nhưng nghe đến phía sau đồng ý ra 5 triệu thời điểm. Sửng sốt, người khách hàng liền 50 vạn nộp bảo lãnh trung tâm thành phố cầm không ra đến rồi. Bây giờ có thể lấy ra 5 triệu. Tom nhún vai một cái. Đây là thương mại cơ mật. Julie, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.